Chương 1600, ta thần như thế nào như thế manh. Di cô bị vừa lòng đẹp ý đánh bại. Một càng cầu toàn đặt trước. Vân lời vừa nói ra, đừng bảo là ạ lê tờ, liền ngay cả người trong gờ giúp cũng đều sợ ngây người. Ả xạ đà xin ồ, cao y di nhân viên quản lý ngươi đùa gì thế a mà cờ kê tuần hủ nhìn qua có đáng yêu bao nhiêu. Ngài cũng là một cái trở tay liền có thể hủy diệt thế giới đại tà thần á, dù là ngài chỉ là tiết lộ ra một chút khí tức, toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City khả năng cũng không thừa lại một người sống nữ vương tổ ký hoa đại. Ừ, ta không cho là qua nở ly chữa nở dê sẽ đơn giản như vậy liền chết đi. Ả xạ đà xin ồ, ngươi là đang cùng ta tranh cãi sao, lại nói ngươi mình bây giờ liền tại ạ cả đệ Mỹ City chứ chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào sợ chết sao nữ vương tổ ký hoa đại. Có ai sẽ không sợ chết ta, nhưng là ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ a, nếu như lọ lì tà thần này có thể giống như khai phá nữ hài đen dài thẳng đó, khai phá siêu năng lực của ta một cái, ta đây đối với nàng gia nhập ạ cả đệ Mỹ City không có ý kiến men donor, đúng ta cũng nghĩ như vậy hiện tại nha đầu tóc vàng không giải thích được đó. Cũng trở thành LV5 rồi, nếu như chúng ta còn không nghĩ biện pháp, liền bị đám người mới này coi thường nha nó ghệ Mỹ giả tổ. Ngươi các ngươi đều là điên rồi sao, vì trở nên mạnh mẽ, liền ta thần cũng dám trêu chọc lão phu cũng không phải là ác ma, không không không, lão phu có thể lý giải tâm tình của các nàng. Gần đây trong đoàn thể thần tượng của lão phu người mới biểu hiện không được, nếu có ai có thể rút, cho dù thật là tà thần hoặc là ác ma lão phu cũng không quan tâm nó ghệ mì giả tổ, chính ngươi liền là sống sờ sờ ác ma a, dứt khoát chính mình cùng chính mình ký kết khế ước tốt rồi. Sạ cả tạ dìn tổ kỳ, con rối hình người mới giống như sẽ không phải là hì gì cả tạ ếch, ta không nói gì hơn, ta cảm thấy các ngươi đều quên một chuyện, nếu như mời tủ lọ lì vào gờ rút, như vậy nàng liền không cách nào ảnh hưởng quần viên rồi thậm chí liền ngay cả tổn thương đều không làm được nữ vương tổ kỳ hòa đại, ân ân, như vậy thì không sơ hở tí nào. Gieo gùn, không sơ hở tí nào cái quỷ a, coi như ngươi coi như quần viên không sợ. Bên trong ạ cả đệ Mỹ City nhiều người khác như vậy làm sao bây giờ một khi xảy ra vấn đề liền đợi đến biến quái vật sao, tóm lại ta phản đối nì ơ là toát khắc, liền để chúng ta tới nói câu công đạo. Đầu tiên, đang khôi phục phần lớn thực lực sau, tuấn thủ có thể hoàn toàn khống chế hơi thở của mình, khiến cho không đến nỗi tiết ra ngoài ảnh hưởng người khác. Chuyện các ngươi lo lắng là không có khả năng phát sinh. Nì ơ là toát. Tiếp theo, chúng ta cùng tuấn thủ lần đầu tiên tới địa cầu. Nhân loại cùng con khỉ cũng không nhiều lắm phân biệt, ở trong mắt chúng ta càng là cùng con kiến hôi thậm chí vi khuẩn không sai biệt lắm, nhưng là sau đó ta phát hiện văn minh nhân loại vĩ đại, lúc này mới thay đổi ý kiến của mình nì ở lạ tốt. Cho nên nếu như các ngươi thật sự lo lắng ngài sẽ thương tổn nhân loại, nên để cho ngài tiếp xúc nhiều hơn gộp nhân loại am hiểu hay không chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Gieo gùn, ạ xạ đà xin ồ. Ngươi chẳng lẽ ngươi chuẩn bị thần cũng giống như ngươi đi mê mệt văn hóa AKG, làm một cái tử trạch sao nỉ ơ là toát. Cái này hả, tù cô tính cách tương đối hướng ngoại, lớn, để cho ngài làm một cái trạch nữ, sợ rằng độ khó rất cao. Công chúa tóc hồng, tù cô tên này nghe làm sao đáng yêu như vậy, ở trong cao ốc không có cửa sổ, á lịch tờ vẫn ngâm mình ở trong bình, cao mày hỏi. Lại có thể định đem tân thần này ở lại ta trong trường học ngươi cảm thấy hắn đánh là ý định gì, kim quang lấp lánh ẹ hoạt thờ ơ đáp lại, bất luận như thế nào, hắn ít nhất cho ra một cái biện pháp giải quyết. Nếu không, ngươi còn có phương pháp gì lại tìm một cái ca mỉ giữ tú mạ đi ra ma thần chẳng mấy chốc sẽ có động tác rồi. Hiện tại bất kỳ một cái chiến lược nào đều là chân quý. Hắc gã lịch tờ hói mấy cái bong bóng, giọng điệu lần đầu tiên có thay đổi. Ngươi thật giống như rất vui vẻ là bởi vì biến số càng ngày càng nhiều sao, đúng vậy à, cũng chính bởi vì như vậy mới thú vị á ẹ hoạt vui vẻ nói ra, ta có thể cảm nhận được nhân loại hiện tại vận mệnh đang ở tại trong một cái biến cục xưa nay chưa từng có, tương lai kết quả thì như thế nào, đã hoàn toàn không cách nào dự đoán rồi. Hừ the hẹn chết man lạnh rên một tiếng, hờ hưng nói, mà cờ kê như thế nào, khoa học mới là chân lý. Duy nhất thích hợp nhân loại nhất trừ cái đó ra hết thể sức mạnh siêu tự nhiên, đều chỉ sẽ mang đến tai nạn mà cờ kê bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Ta cũng muốn đem nó hoàn toàn diệt trừ cuối cùng thành lập một cái phe khoa học văn minh nhân loại tại trên đường cái. Một cái khác gạ lịch tờ im lặng hồi lâu, đồng nhiên mở miệng nói, ta muốn biết, tân thần này là tạm thời ở lại Academy City, vẫn là ở lại lâu dài, nghe thấy hắn cuối cùng ngữ điệu thay đổi, vẫn đưa ngón trỏ ra quơ quơ. Đương nhiên là. Tạm thời, không phải vậy, ngươi chỉ sợ cũng sẽ nghĩ biện pháp đem ngài cùng ma thần một lưới bắt hết đi không có phủ nhận ẩn. Á lịch tờ phân thân lạnh lùng nói, đã như vậy, ta đây cũng đồng ý, nàng có thể lấy học sinh năng khiếu danh nghĩa gia nhập trung học tổ kỳ hòa đã như vậy. Vậy ta còn muốn lại đề cử một người chỉ vào đứng ẩn ngơ tại chỗ xạ kẻn dị cổ, vừa nói ra, lấy trình độ siêu năng lực của nàng, gia nhập tổ kỳ hòa đài cũng không có vấn đề chứ. Ạ lịch tờ liếc mắt một cái trợn mắt hốt mồm. Xạ kẻn dị cổ, gật đầu một cái, sau đó liền biến mất rồi. Hở cái gì xảy ra chuyện gì dị cổ một mặt ngộng bức nhìn lấy vườn, trong đầu trống rỗng, nhất thời chỉ có một cái ý niệm. Tổ kỳ hòa người ta lại muốn tiến vào trường học đại tiểu thư đó rồi cái này nằm mộng sao.